Xích Tâm Tuần Thiên, tập 327. Đừng vội, Quẻ Sư dụ dỗ nói. Hai huynh đệ các ngươi ở đây có tác dụng khác. Nhìn xem trước mặt chúng ta là ai nào. Dư Bắc Đấu. Thời điểm mấu chốt như lúc này, sao có thể không có hai tài năng trụ cột như các ngươi chứ? Trịnh Phi từ từ lại gần, nhìn kỹ Dư Bắc Đấu đang ngồi xếp bằng giữa không trung một chút. Rút đại khảm đao của mình ra, vui mừng nói. Ta muốn trẻ lão. Ta chưa từng trẻ chân nhân bao giờ. Lý Dấu nhắm mắt theo, nhìn qua cũng vô cùng kích động. Ta cũng chưa từng. Đừng có gấp, đừng cướp, mọi người đều có phần. Quẻ Sư ngăn lại. Đây cũng là sư thúc của ta, không thể vồ vập như hổ đói được, phải nhai kỹ nuốt chậm một chút mới có ý tứ. Những lời này có phải các ngươi đang nói về tài không vậy? Dư Bắc Đấu đột nhiên nói. Quẻ Sư dùng một ngữ điệu thong dong như đang nắm giữ mọi thứ ở trong tay, nói với Trịnh Phì, Lý Xấu. Các người đừng thấy tiểu lão đầu này lớn lên có vẻ đáng khinh, thủ đoạn của lão hung tàn lắm đấy. Ta đoán lão hiện tại vẫn còn sức ra một chiêu, chẳng qua là lão rất nhanh sẽ không có còn sức nữa thôi. Gã vừa nói vừa bắt đầu bước đi. Mỗi một bước, nơi hắn đi qua liền mọc lên một cối đá. Bao quanh vòng quanh Dư Bắc Đấu, đoán chừng 49 cột đá bao vây Dư Bắc Đấu và Lưu Hoài vào trong. Máu tươi chảy ra từ cổ của Lưu Hoài, vừa vặn chạy qua khoảng cách giữa hai cột trụ, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Lẽ nào lại như thế? Người lớn lên nhìn mới đáng khinh. Dư Bắc Đấu tức giận nói. Lão phu năm đó tựa cây ngọc đón gió, còn hiện tại chính là lê hoa áp hải đường. Nhìn qua lão cũng không có ngại chuyện Quẻ Sư bày ra một cột đá, chỉ để ý đến hai chữ đáng khinh kia. Quẻ Sư lại không có để ý, chỉ khẽ cười nói. Hiện tại thì chờ Khương Vọng đến đây thôi. Trịnh Phi có chút dầu dĩ không vui, nghe vậy thì vui mừng nói. Đồ chơi sẽ còn quay lại sao? Lý Xấu luôn mồm hỏi. Có thực không? Hoặc là thi thể quán sẽ đến đây. Quẻ Sư lại nhạt nhẽo bổ sung. Một tay Khương Vọng cầm kiếm, một tay đang nhấc bọc áo cà sa, bay thẳng về phía loạn thạch cốc. Trong lòng vẫn còn lưu lại dư vị của đao thuật mà gần như giống đạo, huyết mệnh hóa thân kia. Hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy hiền diệu, chỉ hận không thể tự mình trải nghiệm thêm một lần nữa. Ở trên đoạn hồn hiệp dài đằng đẵng này, chỉ có đao tiền đồng hành cùng với hắn ta, nhưng hắn ta cũng không có cảm thấy cô đơn. Hắn đã sớm tạo thành cái thói quen đi một mình. Trong lúc hắn đang đắm chìm bên trong hồi ức, đột nhiên hắn thấy căn đao tiền quay đầu, thấp thỏm bay lên rồi hạ xuống, tựa như là muốn nhắc nhở hắn cái gì, sau đó lại bay đến một vách núi cao chót vót, ước chừng như muốn khắc cái chữ gì đó. Nhưng đã không cần nữa rồi. Khương Vọng đã nhìn thấy một đại hán đứng ở phía trước khe núi, đúng chỗ cửa vào loạn thạch cốc. Hắn ta ước chừng cao hơn 8 thước, ở trên người cơ bắp quần quận cứng như là nham thạch, gây ra một cảm giác cực kỳ mạnh mẽ và cứng rắn. Hai tay hắn ta chống lên một thanh trọng kiếm có hình nón, bởi vì toàn thân nó tròn trịa như một thanh thiết chùy, nhưng mà lại nhọn ở phần đỉnh, cho nên nếu có gọi nó là một cái chùy thì cũng không hẳn là không thể. Nhưng mà rõ ràng nó cũng có cả chui kiếm lẫn lưỡi kiếm. Tóm lại là một thanh kiếm cực kỳ kỳ quái, đi cùng với một con người cơ bắp quần quật. Nhưng tất cả chú ý của Khương Vọng đều dồn lên trên chỗ trên không kịp. Nói chính xác hơn là dồn vào một người nữ nhân đeo mặt nạ vô diện, dáng vẻ thướt tha đang đứng như là treo trên phía trái của vách núi kèo chót vót kịp. Chính là Yết Diện Nhân Ma, hắn đã từng gặp qua ở Thanh Vân Đình của Ung Quốc. Nếu như nàng ta ở chỗ này, vậy thì đại hắn thân hình toàn là cơ bắp kia có lẽ cũng là một trong các nhân ma. Ở chỗ đoạn hồn hợp này lại gặp đến hai vị nhân ma cản được, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Vị đại hán đầy cơ bắp nhìn có vẻ cực kỳ tục tằn, thế mà mở miệng lại vô cùng lễ phép. Cái này, ta nói ngươi có thể chú ý nhiều tới ta một chút hay không? Bởi vì tiếp theo ta mới là người chiến đấu trực tiếp với ngươi. Ngươi chỉ lo nhìn chằm chằm yết diện, sẽ khiến cho ta cảm thấy rất là mất mặt đấy. Phải không? Khương Vọng tiện tay đem vào áo cà sa bỏ vào bên trong hộp chữ vật. Ngươi có chắc chắn rằng chiến đấu một đấu một chứ? Vị đại hán cơ bắp gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đấy. Cái này chắc phải tùy vào tình hình, dù sao thì hai người chúng ta cũng vừa mới tới mà. Khương Vọng vẫn nhìn chằm chằm vào vị yết diện nhân ma có tên là Yến Tử kia. Thân thể càng ngày càng thả lỏng, ánh mắt cũng càng ngày càng trấn tĩnh. Đáng ghét, mới còn nhỏ tuổi mà đã không đứng đắn rồi. Yến Tử đứng trên không trung dịu dàng nói, ngươi đang nhìn chỗ nào vậy? Yếu hại. Khương Vọng đơn giản trả lời. Yến Tử cười hì hì, toàn bộ thân thể cũng theo đó mà rung động lên từng đợt. Ngươi là muốn chỗ nào yếu hại vậy? Nàng ta quyến rũ hỏi. Bây giờ đối mặt với hai vị nhân ma, cùng một lúc lại khiến cho chiến ý vừa mới lắng xuống của Khương Vọng một lần nữa lại sôi trào lên. Nhưng mà thanh âm quán ngược lại lại càng lúc càng bình tĩnh. Hắn chỉ nói, nơi yếu hại có thể khiến cho ngươi chết đi. Thật là nam tử thô lỗ, không hiểu một chút phong tình. Yến Tử không cho lời vừa rồi là ngỗ ngược, nàng ta vẫn sử dụng thanh âm mềm mại đáp lại. Để một lát nữa tì tì sẽ dạy dỗ cho ngươi thật tốt. Đại hán kia thấy bọn họ bắt đầu hàn huyên, cảm giác bản thân đến một ngọn gió cũng không bằng, hắn bèn vội vàng chen đầy vào. Làm quen một chút đi. Tại hạ đặc khảm đầu, nhân ma, họ Hoàn, tên Đào. Khương Vọng thuận miệng nói. Tại hạ thì khảm đầu. Thế vậy tại thượng đâu? Hắn vốn chẳng qua là thuận miệng chế nhạo một câu. Không nghĩ tới Hoàn Đào vẫn cực kỳ nghiêm túc mà trả lời. Tại thượng cũng là khảm đầu. Thật là đáng ghét. Yến Tử gắt giọng. Lúc thì thượng, lúc thì hạ. Các người đang muốn nói đến cái đầu nào vậy? Khương Vọng không thèm đáp lại lời nói hạ lưu của nàng ta. Hắn chỉ nói với Hoàn Đào. Cái thanh kiếm này của ngươi nhìn có vẻ không thuận lợi để chém đầu cho lắm đâu. Hoàn Đào giống như được gãi đúng chỗ ngứa, khóe miệng cười to một tiếng. Sau đó hắn lật ngược thanh trọng kiếm lại, hai tay cầm chắc thanh kiếm xoay một cái. Đột nhiên thấy thanh kiếm phát ra tiếng răng rắc, từ hai bên trái phải của trên thân kiếm đen xì như cây gậy sắt này, đột nhiên lộ ra một đoạn lưỡi kiếm sắc bén sáng như là tuyết. Chỉ trong khoảnh khắc nó đã biến thành một thanh khoát kiếm, mà phần thân kiếm tròn trịa lúc trước bây giờ đã biến thành phần sống kiếm. Đây chính là một thanh cơ quan trọng kiếm. Khảm đầu nhân ma đệ lục thế mà lại có một vị cơ quan sư. Bây giờ thuận tiện rồi chứ? Hắn ta cười nói. Đúng là vô cùng thuận tiện. Khương Vọng giống như là tùy ý nói thôi. Đúng rồi, thực ra ta là vô cùng tò mò. Ta cùng ẩn danh tàng hình lâu như vậy rồi, lại còn có cái nơi quỷ quái như đoạn hồn hạp này. Các người làm sao mà tìm được ta vậy? Là quẻ sư coi quẻ sao? Thực ra chỉ là trùng hợp thôi. Yến Tử dịu dàng nói. Quẻ sư chỉ muốn tìm sư thúc của hắn ta, nên mới đem chúng ta tới đây. Không ngờ có thể gặp được ngươi, đúng là nhất cử lưỡng tiện mà. Sư thúc sao? Đoán mệnh nhân ma với Dư Bắc đâu? Khương Vọng suy nghĩ trong lòng. Biết là sự việc sẽ không chỉ có như vậy thôi mà. Lão bất tu lừa đảo, không biết thẹn là gì ở bên trên đường đó, làm sao có thể để cho hắn chiếm cứ tiện nghi chứ? Yết diện. Hoàn Đào rất có tính cảnh giác, vội vàng ngăn lại nói. Hắn đang gầy bẫy người đấy có biết không? Yến Tử bất mãn nói. Dáng dấp ngoan ngoãn như vậy, cứ để cho hắn lừa một chút thì thế nào cơ chứ? Nàng ta nhìn về phía Khương Vọng cười một cách nhu mì. Tì tì đối với người có tốt hay không? Khương Vọng chỉ nói. Tao thủ lộng tơ. Không còn biết dáng vẻ của nàng ta có khiến cho người ta say đắm bao nhiêu hay là không, hoặc là thanh âm của nàng có quyến rũ như thế nào. thì trong lòng của Khương Vọng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Yến Tử không cười nữa, nàng ta phi thân xuống dưới, hạ xuống trước mặt Hoàn Đào, đối mặt trực tiếp với Khương Vọng. Nét mị hoặc trong mắt của Yến Tử đã biến mất hoàn toàn, bây giờ chỉ còn lại sát ý lạnh lùng tồn tại trong mắt đó. Này, Hoàn Đào bất mãn nói, rõ ràng ngươi đã nói để cho ta thờ trước mà. Thân là một trong cửu đại nhân mà, cũng là ngoại lâu thần thông từng trải, tất nhiên là bọn hắn có thừa tự tin được đối mặt với một tu sĩ nội phù cảnh như là Khương Vọng. Nhưng Khương Vọng so với bọn họ càng kiên quyết, càng lẫm liệt. Khi thân hình của Yến Tử hạ xuống, hắn cũng ngay lập tức rút kiếm. Tranh chết trước chết sau làm gì, không bằng cùng chết đi. Những lời này phát ra cũng là tiếng kiếm xé gió. Khi thanh âm vừa rơi xuống, kiếm quán đã đụng vào hai nhân ma đối diện. Sau lưng là ấn ký Thanh Vân đang chậm rãi tiêu tan. Hắn muốn lấy một trọi hai, một kiếm chiêu khích hai đại nhân ma. Chỉ thấy kiếm quang chói mắt, nổ ra một đường. Một đường kiếm này như là muốn đem đường chân trời kia kéo thẳng xuống mặt đất vậy. Trong ánh mắt của Hoàn Đào và Yến Tử, gió phát ra từ đường kiếm kia cũng đang quét lao tới cổ họng của bọn hắn. Yến Tử thoát một cái đã nhẹ nhàng rút lui, thân hình uyển chuyển như là lá rơi trong gió. Mà Hoàn Đào chỉ giơ thanh trọng kiếm kia lên, rắc một tiếng. Mũi kiếm nhọn vừa đưa ra lại được thu lại, thân kiếm lại trở thành một cây thiết chùy, giống như là cánh hoa nở rộ, như là một chiếc thiết dù đã được bung mở, vững vàng che ở trước người. Keng một tiếng. Trường tương tự chấm thẳng vào thiết dù, chỉ để lại gây ra một đường lửa nhỏ, ngoài ra không hề gây được một chút tổn thất nào. Rắc một tiếng. Toàn bộ thiết dù bung ra rồi lật ngược, giống như là miệng một con vật khổng lồ, muốn cắn nuốt toàn bộ trường tương tư xuống. Khương Vọng thu kiếm rút lui ra khỏi phạm vi của cái miệng hồ lô đó. Mặc dù vừa bị lật ngược kia cứ thế mà tiếp tục xoắn lại, sau đó tụ tập lại một chỗ, tạo thành một hình đầu thương hình xoắn ốc. Thanh trọng kiếm trong phút chốc biến thành một cây thương sắt, thân kiếm ban đầu biến thành thân thương. Hoàn Đào dùng tay phải cầm chui kiếm đẩy về phía trước, toàn bộ kiếm cách nằm hết xuống, trở thành hình dáng một chữ tiết hơi nhô lên trên thân thương. Một tay ở phía trước chữ tiết, một tay ở phía sau chữ tiết, cả hai tay cầm chặt cây thương, thuận thế đẩy thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, tiếng ngựa hí, tiếng ưng kêu, tiếng trống trận ầm ầm như là một dàn hợp tấu. Một thương này thể hiện được khí thế xuất trận của thiên quân vạn mã, tinh thần trên sa trường liều chết xông lên, khí khái lưu lạc chân trời góc biển của người nam tử. Hoàn Đào là một cơ quan sư, nhưng mà hắn ta không giống một cơ quan sư khác, thường lấy khôi lỗi làm chiến được chủ đạo. Cơ quan của hắn ta chính là kiếm của hắn ta, vũ khí mạnh mẽ và cường đại nhất chính là bản thân hắn ta. Khương Vọng vừa thu kiếm rút lui càng phản ứng mãnh liệt hơn. Ở bên trong ngũ phù hải, ngũ phù nội phù bắt đầu hiền hóa. Từ bên trong thân thể hắn, ngũ phù đồng diệu sáng lên, ánh sáng của ngũ thần hồn uốn lượn quanh người của Khương Vọng. Giờ phút này, hắn tựa như là thần tiên, tụ thế hợp ý, tập hợp vào trong một khối, một kiếm. Trường tương tự ầm ầm lao đi, trực tiếp tạo thành một thế kiếm có thể chém nát cả núi. Lấy công đối công. Một kiếm này của hắn không chỉ nhắm vào Hoàn Đào, mà còn nhắm vào cả Yến Tử, người chưa hề xuất thủ nữa. Bên trong đoạn hồn hẹp, vừa dài vừa hẹp, căn bản không có quá nhiều không gian để né tránh. Thế kiếm tuyệt đỉnh này vừa chém ra, đã trực tiếp phủ kín không gian giữa hắn ta và hai nhân ma. Kiếm ý kinh khủng phủ kín cả thiên địa. Thiên địa nơi này là bên trong đoạn hồn hợp, chỉ có một đường chiều rộng. Mà một đường này đã bị một kiếm phủ kín. Rốt cục thì một kiếm này mạnh đến mức nào? Kiếm này đã chém qua cả tu sĩ thiên phủ Tần Trí Chân ở trên đài thiên nhai. Nhưng bây giờ chính bản thân của Khương Vọng đã biến thành thiên phủ. Dưới sự ảnh hưởng của ngũ phủ đồng diệu, thế kiếm như có thể lật đổ cả thiên địa, chém nát núi non, ngay lập tức rơi xuống. Bất luận Hoàn Đào hay là Yến Tử đều không muốn chống lại. Cho dù bọn hắn đều là ngoại lưu cảnh, đã thế còn là cường giả ngoại lưu cảnh đi chăng nữa, vì vậy chỉ có thể lui. Mũi kiếm còn chưa đụng vào mũi thương, Hoàn Đào đã bắt đầu bay lùi lại. Hắn ta giống như đã bị đụng trúng, lại còn khó khăn tiếp nhận thế kiếm vừa rồi, cả người té ngửa về phía sau. Trong khi té ngửa về phía sau, tay cầm thiết thương quán ta lập tức là vòng từ phía dưới lên, tạo thành một nửa vòng cung. Ánh sáng nửa vòng cung như là vầng trăng khuyết, như là loan đao, trực tiếp phản chiếu hình bóng của Khương Vọng, tự như là muốn moi tim hắn ta ra. Nhưng mà thực tế căn bản không thể tới gần Khương Vọng được, cũng không cần thiết phải tới gần. Điểm mạnh của cây thương cung này không phải là ở chỗ mũi nhọn, cũng không phải là ở chỗ lấy mạng của đối thủ, mà là ở chỗ phá vỡ thế. Một chiêu tấn công này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mà thực tế lại chính là thập cửu hồ thức của Mạc Môn, đã từng khiến cho tu sĩ khắp thiên hạ đều phải sợ hãi. Mạc Môn lấy cơ quan khôi lỗi để hoành hành thiên hạ, chế tạo ra võ sĩ khôi lỗi, nhưng mà có thể trực tiếp giao phong cùng những tu sĩ chân chính. Mà Mạc võ sĩ chính là một ví dụ điển hình ở trong đó. Nhưng mà dù sao thì võ sĩ khôi lỗi cũng không thể hoàn toàn giống với tu sĩ chân chính được. Sử dụng đạo nguyên thạch để khởi động và vận hành cũng có thể sánh ngang với đạo nguyên được. Các bản khắc của các loại chiêu thức được rót vào bên trong bản năng của khôi lỗi cũng không thua gì các chiêu thức của các tu sĩ bình thường. Nhưng cấp bậc cao của lực lượng tinh thần như thế và ý thì khôi lỗi không thể thực hiện được. Ít nhất trước khi Mạc Môn nghiên cứu và tạo ra thần hồi tinh, thì điểm này gần như là bất khả thi. Trước khi thần hồi tinh ra đời, Mạc Môn đã sử dụng thập cửu hồ thức để giải quyết vấn đề này. Đây chính là chiêu thức do cường giả cấp cao của Mạc Môn sáng tạo, được gọi là lấy thuật, phá thế. Cái gọi là thập cửu hồ thức chính là dựa vào trên 19 loại tình huống cơ bản và cả những tình huống có thể phát sinh từ 19 loại tình huống đó, đưa ra các phương pháp phù hợp để phá vỡ các loại thế, các loại kỹ thuật chiến đấu tuyệt thế. Thuật này vừa ra, thiên hạ đều kinh hãi. Võ sĩ khôi lỗi của Mạc Môn cũng nhờ vậy mà phát triển nhảy vọt sang một tầm cao mới. Cho dù hôm nay thần hồi tinh đã xuất hiện, kỹ thuật này vẫn là một tuyệt kỹ bất truyền độc nhất vô nhị của Mạc Môn. Hoàn Đào có thể nắm giữ thập cửu hồ thức, vậy thì trước khi trở thành nhân ma, thân phận quán tà chắc chắn không hề đơn giản. Khương Vọng tung ra một kiếm như núi đổ, vốn là một kiếm có thể có thế và ý cùng tập hợp ở trong đó, hòa trộn với tinh khí thần, tất cả trong một kiếm, khiến cho người ta không thể không tránh, khiến cho người ta không thể né tránh. Nhưng mà nhát thương vừa rồi phát ra đã phá nát thế kiếm không thể nào né tránh, thoát khỏi con đường bị kiếm thế như núi đổ kề chém chúng. Đó chính là phá thế. Mà sau khi tự mình vạch ra con đường thương cung, Hoàn Đào thuận thế thu lại cây thiết thương, một lần nữa biến nó thành một cây thiết trọng kiếm bình thường. Cùng lúc đó, thân mình hắn đã lao về phía trước, nắm chặt thanh trọng kiếm này, chém hai nhát trên không trung, tạo thành hai nhát kiếm hình vòng cung đan chéo vào nhau. Lại là thập cửu hồ thức, đường chéo trên không trung giống như đang muốn xé rách toàn bộ thế kiếm như núi đổ kia. Nhưng mà mục đích của chiêu này chỉ là ngăn cản đối thủ mà thôi. Bỗng nhiên hắn ta tăng tốc, ở trong chốc lát đã rút lui vào bên trong loạn thạch cốc. Vị tráng hắn cơ bắp đầy người chạm đầu nhân ma này nhìn thì giống như là một người tráng hắn tay chân vụng về, thế mà tốc độ lại nhanh đến kinh người. Mà Khương Vọng thì lại vô cùng hiên ngang đón lấy thế thương và thế kiếm hình vòng cung này. Thập cửu hồ thức thực sự có thể lấy thuật phá thế công, nhưng mà khi đối mặt với kiếm thế như núi đổ quán thì cũng là lực bất tòng tâm mà thôi. Dẫu sao chiêu thức là chiêu thức, người thì vẫn là người. Thập cửu hồ thức có thể phá thế khắp thiên hạ, nhưng mà Hoàn Đào thì chưa chắc có thể phá vỡ lực lượng của Khương Vọng. Đây chính là nguyên nhân Khương Vọng toàn lực tiến lên, mà Hoàn Đào thì lại phải rút lui. Trong cửu đại nhân ma, Hoàn Đào xếp ở vị trí thứ 6, nên Yến Tử thân là đệ ngũ nhân ma, Yết Diện nhân ma dĩ nhiên cũng không phải là chỉ lui về phía sau. Nàng ta rút lui trước cả Hoàn Đào. Trong khi lui về phía sau, Yến Tử hô tay về phía trước một cái. Chỉ thấy hàng trăm ngàn hồng nhãn phi yến từ hai bên vách núi cao chót vót bay ra, ở trong mắt mỗi con phi yến đều có hồng quang lấp lánh, những điểm hồng quang chợt ẩn chợt hiện ở trên không trung, tự như là quỷ hỏa đầy trời. Những ánh lửa này làm dao động thần hồn, khiến cho thần trí bị mơ hồ, rồi ăn mòn cả người. Hình thái của phi yến chẳng qua chỉ là mang tính lừa dối bên ngoài mà thôi. Nòng cốt của môn bí thuật này thực ra là nằm ở hồng quang nhấp nháy trong mắt của mấy con phi yến kia. Tên gọi chân chính của thuật này là Thất Tâm Đăng. Một đèn chiếu đường, ngàn đèn mở mắt, vạn đèn làm mất cả tâm trí. Đây là một thuật pháp gần như đạt tới cảnh giới bí thuật siêu phàm. Ít diện nhân ma đã sử dụng thuật này để giết chết hơn 100 tu sĩ ngoại lưu cảnh. Thất Tâm Đăng vừa xuất hiện, ngay cả Hoàn Đào cũng phải nhanh chóng rút lui, không muốn bị thuật pháp này ảnh hưởng. Nhưng mà trong mắt của Khương Vọng, người đang vung kiếm bay về phía trước, một dòng ánh sáng màu xích hoàng đang lưu động liên tục. Vĩnh thế bất hủ, vĩnh sinh bất di rời. Tất cả các loại ngoài ta đều không thể chạm đến tâm của ta. Dù là hồng quang đang lóe liên tục ở trên không trung, trong lòng Khương Vọng cũng không có một chút gợn sóng, cũng không chịu tổn thất nào. Thất Tâm Đăng làm sao có thể làm dao động xích tâm được? Trong mắt Yến Từ lóe lên một nỗi e dè thoáng qua. Nàng ta cùng với Hoàn Đào người trước người sau rút lui vào trong loạn thạch cốc. Tất nhiên Khương Vọng không thể để cho đối thủ tự ý rút lui được. Hắn ngay lập tức vung kiếm trực tiếp xông lên. Một người một kiếm đuổi giết nhân ma ngoại lâu cảnh. Từ trong thung lũng dài dằng dặc giết thẳng ra ngoài. Khí thế bừng bừng, hắn chính là muốn đuổi cùng giết tận. Ngay vào lúc ba người cùng đụng vào loạn thạch cốc, thì một tiếng ầm ầm vang lên. Những viên đá quỷ dị kia đột nhiên di động. Bọn chúng di chuyển vô cùng chậm, biên độ di chuyển cũng cực kỳ nhỏ. Đại khái chỉ di chuyển bên trái khoảng 2 tấc, bên phải khoảng 3 tấc mà thôi. Nhưng toàn bộ thạch cốc trong phút chốc mây mù bắt đầu phun trào, long trời lở đất. Yến Tử, Hoàn Đào, Khương Vọng, tất cả đều mất đi mục tiêu. Lại nói bên trong hang động kia, quẻ sứ bước ra khỏi trụ đá, tạm thời bày ra trận pháp, vây khốn Dư Bắc Đấu, sử dụng thủ đoạn có thể nhắm thẳng vào lão. Thứ mà Dư Bắc Đấu muốn giết không phải là Lưu Hoài, cũng không phải là một con huyết ma khôi lỗi, mà lão muốn giết Diệt Tình Tuyệt Dục huyết ma cọc. Vậy, từ trước đến nay, chân chính đối kháng dây dưa với lão không phải là thân xác của Lưu Hòa, mà là chính là quấn thú bì thư cổ xưa. Người quẻ xưa ngày thường phải trốn đuôi trốn nhồi. Dù nghe được tin tức của Dư Bắc Đấu xa hơn cả ngàn dặm, cũng phải bỏ trốn vì biết được điểm này, mới dám tìm tới cửa vào lúc này. Lúc này Dư Bắc Đấu đang cưỡi trên đưng cọp, khó mà xuống. Mà quẻ sư thì là muốn hóa thân thành ngư ông. Dư Bắc Đấu cưỡi hổ khó xuống, mà quẻ sư đang muốn hóa thân ngư ông. Kiếm một chút lợi ích từ phía sau. Đây là thế cục khiến hắn ta hài lòng nhất từ trước đến nay. Sử dụng Khương Vọng làm dẫn đường, lấy huyết ma làm diễn viên. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả vô cùng thuận lợi. Từ đầu tới cuối, hắn ta đều không trực tiếp tính toán Dư Bắc Đấu vì sự chênh lệch về tu vi và quẻ bói giữa hai người. Một khi hắn ta muốn trực tiếp lấy mục tiêu là Dư Bắc Đấu, vậy thì chắc chắn sẽ bị phát giác ngay lập tức. Cũng may hắn ta biết Dư Bắc Đấu cũng sẽ tìm hắn ta. May đã khiến ta bày trận ở Dung Quốc lại vô tình gặp được hai nhân ma. Và cũng may là Dư Bắc Đấu lại lựa chọn tiêu diệt huyết ma trước. Nếu Dư Bắc Đấu chỉ muốn giết chết một khôi lỗi thì chả có khó khăn gì. Nhưng mà lão lại muốn giết chết Diệt Tình Tuyệt Dục huyết ma công. Cho dù là chỉ muốn trấn áp thứ đó vài ngàn năm ngắn ngủi, thì cũng nhất định phải tìm ra nguồn gốc của huyết ma. Vậy nên lúc này, huyết ma đã thất huyết cả trăm, cả 300 năm. Dư Bắc Đấu cũng phải truy ngược trở lại từng thời gian để tìm tòi, khó lòng có thể hành động. Hết thảy đều hòa trộn như tự nhiên vốn có, thiếu một thứ cũng không được. Thế cục này quả thực quá hay. Trịnh Lão Tam, Lý Lão Tứ, quẻ sư nói, chuẩn bị động thổ. Yến Từ cùng với Hoàn Đào bên kia một khi bắt đầu giao đấu, bên này hắn ta cũng ngay lập tức biết được. Hắn ta nói với Trịnh Phi và Lý Sấu rằng phải đợi được Khương Vọng hoặc là thi thể quán ta tới, thực ra chỉ là để nói cho Dư Bắc Đấu nghe, muốn mê muội lòng người thôi. Hắn ta làm sao có thể đợi lâu như vậy được chứ? Chẳng qua là hắn ta muốn xác định rằng chắc chắn Khương Vọng vẫn chưa đủ năng lực thao túng được trận pháp ở Loạn Thạch Cốc, cũng không thể làm dao động được thế cục đã đủ rồi. Nhưng hình như tên Trịnh Phì kia hoàn toàn tin điều đó là thật. Mặt gã hiện lên vẻ không vui, nói: không đợi đồ chơi sao? Lý Sấu cũng mở miệng nói: tại sao không đợi? Không đợi quẻ sư giải thích, Dư Bắc Đấu ngồi ở giữa không trung đã nghiêng đầu hỏi: gấp như vậy sao? Quẻ sư cười nhạt: giết hồ không thể không gấp. Hắn sửng sốt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống. Dư Bắc Đấu vốn không thể nhúc nhích bỗng nhiên quay đầu lại. Dư Bắc Đấu nhìn hắn ta, cười ha một tiếng: cháu trai tốt, chớ có hoảng hốt. Sau khi cười xong, lão lại nhẹ nhàng thổi một hơi. Trong phút chốc, cuồng phong đột ngột nổi lên, cuốn cả Trịnh Phi và Lý Sấu không kịp đề phòng, thổi ra bên ngoài cửa hàng. Thổi thẳng vào bên trong Loạn Thạch Cốc. Quẻ sư phản ứng rất nhanh, cơ hồ là cùng lúc với cuồng phong đột ngột nổi lên, hắn ta liền khởi động đại trận kết trên trụ đá. Những cột đá này ban đầu nhìn trông vô cùng xám đen, bây giờ đột nhiên sinh ra phản ứng. Những nhân vật điêu khắc ở cột đá trong phút chốc cũng đã dần dần trở nên rõ ràng hơn. Có tầng lớp hạ lưu, cũng có cả thư sinh hào hiệp. Cảnh vật trên mỗi cây trụ đá đều không có giống nhau. 49 cây trụ đá đồng thời phát ra ánh sáng màu bạc. Ánh sáng trắng như sợi dây, xen kẽ đan xen thành lưới, khóa cả Dư Bắc Đấu cùng với Lưu Hoài nằm ở trên mặt đất và bên trong. Ánh sáng trắng vô cùng hung dữ, nhưng mà cũng không khiến cho người ta cảm thấy nóng bỏng, mà ngược lại chỉ có lạnh lẽo, vô tận. Có âm thanh sầu bi như nỗi buồn của thần linh, có tiếng nói đau thương như là quỷ khóc. Thiên địa như lồng giam, khóa thần, khóa quỷ, không thể ra ngoài, cực kỳ oán hận. Âm một tiếng. Ở bên trong hang, tiếng thần khóc quỷ gào. Ở bên ngoài Loạn Thạch Cốc có một biến đổi lớn cũng đột ngột phát sinh. Trịnh Phi, Lý Sấu vừa bị ném ra ngoài động, thì đại trận thiên nhiên trong Loạn Thạch Cốc cũng đã bị khởi phát. Trong cốc một trận, trong động một trận. Quẻ sư nhìn trận bên ngoài hang liền biết Trịnh Lão Tam và Lý Lão Tứ đã không thể trông cậy nổi. Nhưng rõ ràng khi tiến vào hang này, hắn ta đã động một ít tay chân ở Loạn Thạch Cốc, nhưng một lúc này hoàn toàn phản ứng không kịp. Vì thế khi phải đối mặt với đại trận thiên nhiên trong Loạn Thạch Cốc này, không thể nghi ngờ được hắn ta đã bị rơi vào thế hạ phòng. Hắn ta nhìn về phía Dư Bắc Đấu một lần nữa, ánh mắt lộ ra sự phòng bị. Mà ngồi xếp bằng giữa không trung, Dư Bắc Đấu nhìn động này ở bên trong trận cũng nhíu mày. Thiên địa như lồng giam, tế máu khóa mệnh trận sao? Lão than thở một tiếng: ngươi càng lúc càng tiến xa hơn trên con đường sai lầm này rồi. Lời này hiển nhiên chọc giận quẻ sư. Hắn ta căm hận: nếu như lời ngươi nói đều đúng, vậy tại sao trong thiên hạ này lại không có nỗi có nổi một chỗ để dung thân? Tại sao thế gian lại không truyền thuật đoán mệnh nữa? Tại sao ngươi lại giống như là chó bị người ta đuổi ra khỏi thành lâm chứ? Trong con người quán tà ánh lên màu máu, tay trái nâng lên một tòa thạch chí tế đài xinh xắn, âm phong lượn quanh người hắn ta, hung uy đột ngột tỏa ra. Dư Bắc Đấu không nói gì, chỉ xê dịch kiếm chỉ từ phía xa điểm về hướng quẻ sư. Đây cũng là câu trả lời của lão.